Cô vợ ảnh hậu, chương 46, ngạc nhiên vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ đó của cô ta, Lạc Phong đành bước đến an ủi. Em đừng khóc nữa, vừa nãy là anh nặng lời. Nhưng em hãy suy nghĩ thật kỹ. Mỗi sắp xếp của anh đều là vì em, vì con của chúng ta. Em đừng ngốc nữa. Trong lòng anh làm sao có thể có người thứ hai chứ? Trong lòng anh chỉ có em thôi. Chỉ là, em không được càn quấy như vậy nữa. Lạc Phong ý vị sâu xa liếc nhìn trợ lý của Dương Vũ đang đứng bên cạnh. Chăm sóc Vũ thật tốt. Nếu còn để xảy ra chuyện như vậy nữa thì cô lập tức từ chức cho tôi. Lạc Phong rời đi rồi. Dương Vũ nghiến chặt răng. Thấy ánh mắt cô ta lóe lên vẻ âm độc, trợ lý bên cạnh không dám hé răng nói nửa lời. Dựa vào cái danh hiệu ảnh hậu cũ nát mà cũng dám tranh với tôi à? Tôi sẽ khiến cô ta hoàn toàn biến mất khỏi showbiz. Một nơi khác, chị Hy đang cùng Mạn Nhu chuẩn bị chụp hình quảng cáo sản phẩm. Nhiều năm như vậy, hai người vẫn luôn phối hợp ăn ý, mật thiết. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, trong lòng chị cảm thấy rất sảng khoái. Mặt Dương Vũ tái mét. Đoán chừng bây giờ cô ta đang ôm Lạc Phong mà khóc đấy. Chị Hy vui vẻ cười lớn. Rồi thở dài nói. Rốt cuộc chị đã nhịn được đến ngày này. Mạn Nhu, chị vui thay cho em. Tiêu Dĩnh bên cạnh phụ họa theo. Không sai. Vừa nãy quá khí thế. Em chỉ làm những việc mà em cho là đúng thôi. Những năm qua, không phải em nhẫn nhịn mà là cảm thấy không cần thiết làm như thế. Bây giờ em đã có lý do để tiếp tục kiên trì. Nên em sẽ không từ bỏ. Em sẽ dùng thực lực bản thân để đứng vững. Biệt thự Lan Đình, Mạn Nhu nằm cuộn trong lòng Phong Miên xem tạp chí. Bị tóc cô khẽ cọ vào mặt. Nàng trầm giọng hừ một tiếng. Đường đường tổng giám đốc tập đoàn Đại Thiên. Sao lại lôi thôi đến mức tóc lên hết mặt em rồi chứ? Chị tưởng em thích kiểu người phụ nữ phong trần một chút. Cô làm bộ sờ lên tóc. Cố ý lấy thêm tóc vào mặt Mạn Nhu. Như thế này chẳng phải rất đặc biệt sao? Bị cô chọc cười. Mạn Nhu buông tạp chí xuống. Quay người ôm chặt cô. Hai người cuộn nằm trên ghế sofa. Vô cùng thoải mái. Thích. Cho dù chị có dáng vẻ gì em đều thích. Thật sao? Cô đưa tay khẽ nâng cằm Mạn Nhu. Nhưng em sắp phải đi xa một tuần. Chị sẽ chăn đơn gối chiếc. Nếu chị cô đơn mà không nhịn được thì phải làm sao bây giờ? Chị đang thầm giả ý cho em phải không? Mạn Nhu híp mắt lại. Tỏ vẻ nguy hiểm. Đã như vậy, em đành phải đóng gói chị mang theo thôi. Chị cầu còn không được. Phong Miên cười. Ôm nàng chặt hơn. Miên, em sẽ rất nhớ chị. Mạn Nhu dựa vào lồng ngực cô, thấp giọng nói, dù đến giờ hai người mới kết hôn chưa lâu, nhưng nàng đã quen ở cùng cô, quen lúc nào cũng nhìn thấy bóng dáng cô trong nhà. Cảm giác an toàn này không ai có thể mang đến cho nàng. Nàng đã bắt đầu ỷ lại vào Phong Miên rồi, hay là em nhắm mắt lại đi, nhớ thật kỹ dáng vẻ của chị. Cô khẽ nói rồi kéo tay Mạn Nhu đưa lên mặt mình. Bàn tay nàng mềm mại, trắng nõn, chậm rãi sờ từng ngũ quan trên mặt Phong Miên, khắc sâu cảm giác đó trong lòng. Miên, em sẽ mãi không quên giây phút hạnh phúc này. Sáng hôm sau, chị Hy và Tiêu Dĩnh đã tới đón Mạn Nhu từ sớm. Nhìn thấy biệt thự xa hoa như thế, Tiêu Dĩnh không khỏi khiếp sợ. Đã sớm nghe nói Mạn Nhu là con gái lớn nhà họ Mạn. Bối cảnh hùng hậu, không ngờ, em ở đây đợi một chút, chị đi giúp Mạn Nhu xách đồ, nếu trong xe không có ai, bảo vệ sẽ đến hỏi. Dặn dò xong, chị Hy đi vào biệt thự, Phong Miên từ đối diện đi tới, dù cô mặc áo sơ mi màu xám đơn giản và quần vải, nhưng vẫn khó che giấu khí chất vương giả trên người cô. Cô thân mật kéo tay Mạn Nhu. Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt. Hành lý tôi đã phải người đưa đến sân bay rồi. Tổng Giám đốc Phong, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Mạn Nhu. Chị Hy vừa cười vừa nghĩ. Cô vợ nhỏ của cô không yếu đuối như vẻ bề ngoài đầu. Sau này, chắc chắn cô sẽ bị nàng ấy bắt nạt. Nhưng cô không dám nói lời này với Phong Miên. Hai người một trước một sau ra khỏi biệt thự. Cùng Tiêu Dĩnh lái xe rời đi. Phong Miên đứng trên ban công tầng 2. Dặn dò cấp dưới. Chuẩn bị một chút. Tôi muốn tặng cô ấy một niềm vui bất ngờ. Vâng, Tổng Giám đốc Phong. Trợ lý đáp lời. Rồi lập tức đi làm. Một giờ sau, mọi người đang ở sân bay. Chờ Dương Vũ đang lững thững tới muộn. Chỉ thấy cô ta đi giày cao gót. Mặc váy màu hồng. Giống hệt một con gà Tây kiêu căng. Vì muốn nổi bật, đúng là chuyện gì cô ta cũng dám làm. Lạc Phong, em đến rồi. Dương Vũ cười nhào vào ngực Lạc Phong. Cô ta đắc ý hừ một tiếng. Khoác chặt cánh tay Lạc Phong. Người đã đến đủ rồi. Lên đường thôi. Lạc Phong xách vali hành lý lên. Lại nhìn thấy Mạn Nhu không có hành lý. Mà hành lý của chị Hy và Tiêu Dĩnh cũng không nhiều. Lông mày anh ta hơi nhíu lại. Mạn Nhu, không phải cô lại muốn. Lạc Phong, anh quan tâm cô ta làm gì? Cô ta không thích ánh mắt Lạc Phong nhìn Mạn Nhu. Hai người đó chỉ nói với nhau một câu thôi cũng sẽ khiến cô ta cảm thấy không thoải mái. Lúc này, sáu vệ sĩ cao lớn, mặc âu phục bước nhanh đến trước mặt Mạn Nhu. Hành lý của cô đã được đưa lên máy bay trước rồi. Cửa kiểm tra an ninh ở phía đông. Mời cô đi bên này. Không đợi Mạn Nhu lên tiếng. Dương Vũ cười tủm tỉm nũng nịu với Lạc Phong. Lạc Phong, đây là anh sắp xếp cho em sao? Quá tốt rồi. Bằng không ở trên máy bay gặp phải fan hâm mộ thì phải làm sao? Anh đúng là chu đáo. Chúng ta đi thôi. Cô ta thích nhất được mọi người vây xung quanh. Nên lập tức tỏ vẻ vô cùng kiêu ngạo. Lạc Phong lắc đầu, kéo cô ta lại. Không phải anh sắp xếp. Được, Mạn Nhu bình tĩnh lên tiếng. Cô không hề nhìn họ. Đeo kính râm lên, rồi dẫn chị Hy và Tiêu Dĩnh đi. Dương Vũ tức giận dậm chân. Cô ta, chấm, Mạn Nhu không phải người như vậy. Có thể là nhà họ Mạn sắp xếp. Đi thôi, Lạc Phong ý tứ sâu xa nhìn theo bóng lưng Mạn Nhu. Lo lắng trong lòng dần dần tăng lên. Mấy ngày nay, Mạn Nhu thay đổi thực sự quá lớn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh ta lúc nào cũng như người trên mây. Dương Vũ thì càng ghen tị ra mặt. Cho rằng Lạc Phong quan tâm tới thái độ của Mạn Nhu với anh ta. Có cơ hội là lấy cớ chút giận. Tiến vào cabin, cô ta phát hiện không thấy bóng dáng Mạn Nhu đâu. Cô ta đâu? Dương Vũ chỉ vào một cô tiếp viên hàng không? Vênh váo tự đắc hỏi. Căn cứ tôn chỉ phục vụ. Tiếp viên hàng không dịu dàng trả lời. Hành trình của vị khách này tạm thời có thay đổi. Cô ấy đã hủy bỏ chuyến này rồi. Cái gì? Lạc Phong vội bấm điện thoại cho Mạn Nhu. Lại là chị Hy nghe điện. Các cô hủy bỏ chuyến bay rồi sao? Chuyện lớn như thế sao lại có thể tự tiện quyết định? Nếu Mạn Nhu dám hủy lần quay này, tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta. Cô ta ở đâu? Anh ta tưởng Mạn Nhu chỉ đi lối đi đặc biệt. Không ngờ nàng lại không lên máy bay. Nếu nàng dở quẻ, chẳng phải sẽ khiến giải trí huy hoàng bọn họ mất hết thể diện sao? Tổng Giám đốc Lạc, anh yên tâm, Mạn Nhu chỉ ngồi máy bay riêng thôi. Hơn nữa sẽ đến sớm hơn mọi người một tiếng. Vẻ mặt Lạc Phong rất khó coi. Cô ta không hài lòng với khoang thương gia mà công ty sắp xếp sao? Trên thực tế, mới đầu họ cũng muốn đặt trước khoang hạng nhất, nhưng mà không đặt được. Cũng không phải, nhưng bây giờ danh tiếng của Mạn Nhu càng ngày càng lớn. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì? Làm sao tham gia quay chương trình thực tế được? Đúng không? Nói xong chị Hy cũng cúp luôn điện thoại. Căn bản không cho Lạc Phong cơ hội phản ứng. Tiêu Dĩnh ở bên cạnh mở to mắt. Đây là lần đầu tiên cô được hưởng đãi ngộ như vậy. Chuyên cơ,